Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, chương 344, các phe phản ứng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng làm Pé Trinh cùng Trương Dịch Phong bắt tay. Bốn nước đại sứ diễn cảm khác nhau tấm ảnh. Xuất hiện ở Bai Xin Quốc Dân Báo. Daily Mail, Đồng Hương báo lên lúc này Bai Xin Quốc Dân biểu hiện đặc biệt lạnh lùng. Thật giống như chuyện không liên quan mấy hình dáng. Pé Trinh nội các cùng với quốc hội cũng không có lúc này nói lên phản đối ý kiến. Toàn bộ Bai Xin trong nước yên lặng đáng sợ. Ngược lại là nước ngoài truyền thông nhỏ Thiên Phúc đưa tin lần này chuyện kiện. Để cho phần nhỏ ngoại quốc chính khách cười nhạo Pé Trinh ngu xuẩn. Một cái quốc gia hai cái đang cấm vận. Thật là đủ không bình thường. Cùng lúc đó, Trương Dịch Phong cũng thành công đưa tới nước Mỹ. Anh, Úc, Hoa Hạ chú ý, nhưng chỉ là chú ý. Hắn bây giờ không có tư cách leo lên võ đài của thế giới. Nước Mỹ Nhà Trắng, Tổng thống Boulevard diễn cảm, vô cùng nghiêm túc, bản cho là nước nhỏ nội loạn. Không nghĩ tới tập đoàn siêu năng nhân vật sau màn, lại là Hoa Kiều. Hoa Kiều cũng là người, cũng là quan hệ lâu đời giới một phần tử. Nhưng ở nước Mỹ trong mắt, cái thân phận này người đặc biệt nhạy cảm, cần đề cao cảnh giác. Sally tiên sinh, cái này Trương Dịch Phong thật chỉ là thông thường người Hoa sao? Hắn phát động sự kiện lần này sau lưng, có hay không Hoa Hạ giúp đỡ? Tổng thống Boulevard quan tâm hỏi. Sally, nước Mỹ An ninh Quốc gia cục trưởng, thành tựu nước Mỹ cơ quan tình báo trung tâm. Nước Mỹ An ninh Quốc gia cục nắm giữ đến từ thế giới các nơi tin tức. Bao gồm Trương Dịch Phong tài liệu cá nhân. Tài liệu còn rất tường thật. Tổng thống tiên sinh, theo giao tình chúng ta báo nhân viên điều tra, Trương Dịch Phong đích thực là phổ thông thương nhân. Nha, đúng rồi. Trước đoạn thời gian đặc biệt hấp dẫn điện thoại Mộng Huyễn, chính là hắn sản nghiệp. Thỉnh thoảng mây kama, điện thoại Mộng Huyễn thật là thượng đế điện thoại di động. Ta thật là không dám tin tưởng. Loại vật này là do người Hoa làm được. Sally cười nói, hề hề, chúng ta nước Mỹ cũng sẽ có mình điện thoại thông minh. Boulevard cười cười, phân phó nói, Sally tiên sinh, tăng cường đối với Bai Xin quản chế, nhất là cái này Trương Dịch Phong, ta cần nhiều hơn hắn tình báo, ví dụ như tay hắn bên trong nắm giữ lực lượng quân sự. Như ngươi mong muốn, Tổng thống tiên sinh, Sally nhún nhún vai, dễ dàng nói. Nhưng mà Sally nhưng không nghĩ tới. Hắn phái đi ra ngoài gián điệp. Liên tiếp biến mất. Vương quốc Anh thủ tướng phủ. Saper nhìn Gascor phát trở về Bai Xin hòa bình hiệp nghị. Thật lâu chưa có trở về thân. Có lẽ anh liên bang sẽ mất đi một cái thành viên nước. Thủ tướng tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Đệ nhị thế chiến để cho anh liên bang mất đi thế giới quyền chủ đạo. Mất đi số lớn đất thực dân. Đổi lấy một cái Anh liên bang, Vương quốc Anh sức ảnh hưởng, ngoài mặt ảnh hưởng đến toàn cầu, trên thực tế đã bị nước Mỹ cực độ áp xúc. Lần này Bai Xin chuyện kiện, có lẽ sẽ để cho Vương quốc Anh sức ảnh hưởng, dần dần thối lui ra Đông Phương. Thủ tướng tiên sinh, vậy chúng ta là không phải hẳn áp chế tập đoàn siêu năng đâu. Bên ngoài trưởng Tây bữa hỏi, không, không, không. Gascor tiên sinh tấm ảnh, vẫn còn ở truyền thông tựa đề ở trên. Lật lọng, đây không phải là thân sĩ cách làm. Bai Xin bên người còn có Úc, nó sẽ thay anh phân ưu. Úc, thủ tướng dinh thự, Hosea hứng thú bừng bừng lật xem áo khang nạp phát tới điều đình bị vong lục. Bị vong lục bên trong ghi chép vô cùng cặn kẽ. Điều đình hội nghị trong phát sinh qua chuyện lớn chuyện nhỏ. Ai từ lúc nào lộ ra biểu tình gì? Ai nói lời gì, cũng ghi chép tại án. Trương Dịch Phong, người Hoa, thật là nhức đầu. Thủ tướng tiên sinh, ta muốn chúng ta cần phải làm những gì? Bộ trưởng Quốc phòng Albert cười nói. Đúng vậy, Pé Trinh tên kia điều không phải muốn cùng chúng ta hợp tác sao? Ta cảm thấy chúng ta lẫn nhau giữa hợp tác có thể sâu hơn nhập một chút. Ví dụ như lĩnh vực quân sự hợp tác. Albert bộ trưởng. Ta hy vọng ngươi có thể phái ra một nhóm quân sự huấn luyện viên. Trợ giúp Pé Trinh huấn luyện quân đội. tại sao không trực tiếp xuất binh đâu? Đám kia thổ dân, căn bản không phải Úc quân đội đối thủ. Không thể trực tiếp xuất binh. Úc mới vừa tham dự chiến tranh Iraq. Mặt trái hình tượng còn chưa hoàn toàn bình phục. Tạm thời không thích hợp điều động quân đội. Huống chi, người cảm thấy siêu năng bảo vệ đội đáng giá Úc kinh hãi quái vật nhỏ sao? Thủ tướng tiên sinh, cơ trí, Hosea cười đắc ý, TQ, Bắc Kinh, bên ngoài trưởng phó Phi Bạch, cục an ninh phó cục trưởng Tạ Thiểu Thần, lẳng lặng ngồi ở thủ trưởng phòng làm việc, chờ thủ trưởng chỉ thị, thủ trưởng mang mắt kiếng, nhỏ nhỏ đọc Tiết Thái Sơ đưa tới điều đình tài liệu. Ước chừng 3-4 phút sau, thủ trưởng nhìn xong tài liệu, đem mắt kiếng đặt lên bàn, như có điều suy nghĩ. Thủ trưởng, có một vấn đề không biết có nên hay không hỏi. Tạ Thiểu Thần đột nhiên nói. Không phải, không đợi Tạ Thiểu Thần nói chuyện. Thủ trưởng liền lên tiếng. Nghe được thủ trưởng mà nói. Tạ Thiểu Thần hơi sững sờ. Ngay sau đó gật đầu một cái. Hắn muốn hỏi là, Trương Dịch Phong có phải hay không trong nước bí mật phái đi ra ngoài người. Thủ trưởng. Tiết Thái Sơ đối với cái này Trương Dịch Phong đặc biệt coi trọng à, bên ngoài trưởng phó Phi Bạch. Cười nói, cái này đứa nhỏ quả thật không tệ. Bây giờ cùng Pé Trinh hai phân thiên hạ, đã có tư cách tiến vào thế giới tất cả nước cao tầng tầm mắt. Chắc hẳn nước Mỹ Tổng thống đều còn ở hiểu lầm Trương Dịch Phong thân phận chân thật. Thủ trưởng, mỉm cười cười khẽ, vậy chúng ta muốn không muốn ra mặt làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ. Tại sao phải làm sáng tỏ? Thủ trưởng đầy đủ ngầm thâm ý cười. Trương Dịch Phong mặc dù gia nhập Bai Xin quốc tịch, nhưng thân là Hoa Kiều. Quốc gia liền có nghĩa vụ trợ giúp hắn, bảo vệ hắn, cung cấp khả năng cho phép trợ giúp. Nếu như hắn có thể trở thành Bai Xin đứng đầu, Nam Thái Bình Dương xuất hiện một cái quốc gia thân Hoa. Đối với Hoa Hạ quốc tế chiến lược giúp ích rất nhiều. Bất quá. Cái này đứa nhỏ như thế có thể ẩn núp. Chắc hẳn cũng không hy vọng chúng ta đem sự việc làm mọi người đều biết. Vậy thì giữ hiện trạng đi. Hắn cần gì liền cho hắn. Nói xong, thủ trưởng chú ý tới cục an ninh phó cục trưởng Tạ Thiểu Thần trên mặt có chút cổ quái. Tò mò hỏi, Thiếu Thần, người có đề nghị gì sao? Tạ Thiểu Thần sợ hết hồn. Vội vàng khoát tay, giải thích, không phải, thủ trưởng. Cái này Trương Dịch Phong, rất không bình thường, không bình thường, thủ trưởng, phó Phi Bạch đồng loạt sững sốt một chút, hụ hụ hụ, chuyện này cùng Thái Lão có quan hệ, Tạ Thiểu Thần lúng túng nói, Thái Lão, lần này liền thủ trưởng cũng mơ hồ, làm sao đem Thái Lão kéo ra, nói một chút xem, Thái Lão con gái nhỏ, chính là cái đó thu nuôi cô gái nhỏ Thái Phương Hà. Lén lén cho Trương Dịch Phong sinh một con gái. Còn cùng Thái Lão đoạn tuyệt cha con. Gái. Quan hệ. Chấm ngoặc kép. Tạ Thiểu Thần nín cười. Nói. Đợi một chút. Chính là Diệp gia cái đó cô con dâu. Đúng. Thủ trưởng cùng phó Phi Bạch hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt đều có nụ cười. Còn có. Chấm ngoặc kép. Còn có. Thủ trưởng tò mò hỏi. Hụ hụ hụ. Căn cứ tin tức. Thái Lão cháu gái Thái Mặc Nùng. Thật giống như cũng cùng Trương Dịch Phong không rõ ràng. Thủ trưởng khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ tới Trương Dịch Phong thân phận bây giờ. Lại thư giãn mở. Lắc đầu cười khổ nói. Lần này, Thái Lão phỏng đoán phải nhức đầu. Ừ, cái này Trương Dịch Phong. Ta thật giống như ở nơi nào nghe qua đây. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông. HTTP. tiuyencv.com/tien-vien-tiang-nong-nong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.